Nhật ký xuyên Việt siêu tầm mỹ thực, chương 112, chuyển biến thực thể hóa, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Bằng Giáp liền tìm tới 20 thú nhân giống đực để cho bọn họ dựa theo miêu tả của Khôn và Hạ tìm cây gạo thu thập tất cả quả gạo. Nghe nói là đồ ăn mới, cho dù số lượng không nhiều lắm, nhưng sau khi nghe xong Hiến Tế nói muốn lấy hạt giống này về gieo trồng, sau đó mọi người dùng để ăn, quần chúng nhiệt tình là cực cao. Đặc biệt là lúc này thôn trưởng đại nhân còn tự mình dẫn đội, mọi người liền càng cảm thấy có ý nghĩa trọng đại. Đội ngũ tìm kiếm cây gạo được chia thành vài đội, Bằng Giáp cùng Hạ tự mình dẫn theo 24 giống đực tráng niên vào sâu trong thanh sâm thu thập giống đực thành niên còn lại dưới sự dẫn dắt của Khôn ở lãnh địa tộc Dực Hổ siêu tập trái cây. Mặt khác bọn họ còn có nhiệm vụ tìm kiếm thổ địa thích hợp gieo trồng ở khu an toàn của thôn Thiên Hà. Mà lần hành động này, Hiến Tế cũng triệu tập mấy bán thú nhân thu thập ở khu an toàn. Nhưng không có Đinh Tiếu và Quỳnh. Thứ nhất đây là để bảo hộ Tiếu Tiếu, thứ hai là đứa nhỏ này vừa mới trở lại thôn phải hào hào mà nghỉ ngơi mấy ngày, lập tức liền phải bắt đầu học tập. Khôn thực đau lòng bạn lữ nhà hắn, sợ Tiếu Tiếu bị vất vả. Mà kỳ thực mấu chốt nhất chính là Đinh Tiếu nói ruộng thí nghiệm yêu cầu cậu phải nhanh chóng làm cỏ cho nên bận nha. Không có thời gian, Quỳnh ba hiện tại cũng thực bận rộn, tuy không mỗi ngày cũng sẽ săn con mồi trở về, nhưng dù sao lúc này Bằng Giáp cũng không có ở nhà, Khôn mỗi ngày phải gánh đồ ăn cho hai gia đình, anh một bán thú nhân trưởng bối tự nhiên là muốn bản thân săn bắt một phần. Kỳ thực nếu không phải Khôn kiên trì muốn như vậy, lấy năng lực của Quỳnh cho con trai mình ăn no cũng không thành vấn đề. Vì thế gần đây mỗi ngày cuộc sống sinh hoạt của anh được an bài như này. Buổi sáng dậy làm bữa sáng đơn giản, ăn chút đồ vật liền đi săn, trước bữa trưa là có thể trở lại. Sau đó cùng Tiếu Tiếu ăn cơm, buổi chiều liền hỗ trợ Tiếu Tiếu nhổ cỏ ở ruộng. Tuy ngay từ đầu anh chỉ có thể đi sau con trai, sợ nhổ sai cây thì phiền, nhưng sau một ngày liền hiểu biết tương đối. Sau đó hai cha con trở về cùng nhau làm cơm chiều, chờ Khôn trở về liền cùng nhau ăn cơm. Sau đó ngủ rồi lại lặp lại nội dung một ngày như vậy. Đinh Tiếu cũng vẫn duy trì rời giường ăn sáng, sau đó xuống ruộng làm cỏ, giữa trưa nấu cơm, buổi chiều tiếp tục làm cỏ chạng vạng về nhà nấu cơm ăn cơm, sau đó mệt muốn chết mà nằm trên giường vù vù ngủ. Kỳ thực mấy người Kinh và Lục Hy bọn họ đều muốn hỗ trợ Đinh Tiếu làm cỏ, nhưng chuyện này Đinh Tiếu chỉ tin tưởng ba nhà mình tới hỗ trợ. Không có biện pháp, mấy cái bằng hữu này trừ bỏ Lục Hy và Màu có thể tĩnh tâm mà làm loại sự tình nhạt nhẽo như nhặt cỏ này, còn lại bốn người kia khẳng định không lâu dài. Quan trọng là mình có thể nhìn ra cái gì là cỏ dại, cái gì là cây rau không sợ bị ba biết, nhưng một khi bị bạn bè hỏi tới, giải thích liền phiền toái. Cậu không muốn nói dối, tương lai lại phải dùng 100 lý do tới nói dối, biện pháp không tồi nhất chính là mỏi tay mỏi chân còn hơn là tâm mệt. Cũng may công tác có vất vả cũng sẽ luôn đến lúc làm xong. Nhổ cỏ dại sau 5 ngày liền tuyên bố kết thúc, hơn nữa thật đáng mừng chính là trong lúc làm cỏ các loại hạt giống khác trong đất cũng lục tục nảy mầm, mà mọc tốt nhất cư nhiên là bắp dâu dài, điều này khiến cho Đinh Tiếu vui sướng dị thường, vốn dĩ cậu căn bản không dự tính loại cây thôn gỗ như này năm nay sẽ trường. Góc truyện audio.com, thành kết quả, nhưng trước mắt tình hình này có lẽ là được. Cỏ bị nhổ cũng không lãng phí, đám gà và thỏ trong nhà còn có dê đối với đám rau tươi non này tương đối yêu thích. Trong đó có một ít loại có giá trị thảo dược được Đinh Tiếu nhổ lên trồng ở cạnh ruộng. Liền ở 2 ngày trước, Quỳnh khi quét dọn ổ gà cư nhiên phát hiện 2 quả trứng gà. Điều này khiến cho ba con hai người vui vẻ nửa ngày. Vốn dĩ Quỳnh muốn đem trứng gà tới ăn luôn, kết quả Đinh Tiếu giơ lên soi dưới ánh nắng mặt trời, nói với Quỳnh mấy quả trứng này có thể ấp ra gà con. Vì thế lại đem trứng thả lại trong ổ, Đinh Tiếu cũng vì vậy biết được 2 con gà nhà mình cư nhiên là một trống một mái. Bề ngoài nhìn qua không có gì khác nhau lắm, quả nhiên là chủng loại dị thế, này xem như trống mái bình đẳng sao. Kỳ thực cuối cùng dư lại 2 con gà rừng này, 2 con thỏ đuôi dài, 1 con thỏ lông xoăn cùng 1 con dê lông xoăn đối với Quỳnh mà nói là một loại ủng hộ con trai. Mùa đông năm trước bọn họ đích xác thể nghiệm được chỗ tốt của việc nuôi dưỡng này. Đó chính là ngẫu nhiên muốn ăn thịt tươi không cần phải đi săn thú liền có thể trực tiếp chọn 1 con trong nhà tới ăn, chẳng sợ số lượng quá ít. Giống như mấy con gà đuôi dài cùng heo 3 thước còn có mấy con gà rừng hầm nấm, đều là trong mấy ngày tuyết rơi cùng tân niên bị bọn họ tiêu diệt. Hiện giờ gà đẻ trứng, trứng còn có thể nở thành gà con, chuyển biến thực thể hóa này khiến Quỳnh càng thêm sinh ra cảm giác mãnh liệt thành tựu đối với việc chăn nuôi gia súc gia cầm. Cho nên lần săn thú tới anh đều tận lực tránh làm tổn hại đến những loại động vật nhỏ dịu ngoan, có tiểu ấu tể cũng không buông tha mà bắt sống về nhà chăn nuôi, lồng gà nhà bọn họ cùng chuồng thỏ còn có dê đều gia tăng thêm thành viên. Được rồi, số lượng cũng không phải là nhiều lắm, dù sao sinh tồn là một kỹ xảo cao của cuộc sống. Nhưng Đinh Tiếu cảm thấy cần phải để ba kiềm chế một chút, đám động vật mới này dù sao cũng hoàn toàn khác với động vật đã được chăn nuôi mấy tháng, đặt chung cùng nhau nuôi dưỡng là không khoa học. Khôn nghe Tiếu Tiếu nhắc mãi bên gối, ngày hôm sau đã sớm dựng thêm hai cái chuồng nuôi, hơn nữa đem mấy con gà rừng cùng sơn nhạn mới bắt được đều bỏ vào trong. Xoay người ngồi xổm trước chuồng gà cũ một hồi, khiến con gà mái đang ấp trứng sợ tới mức rụt đầu vào cánh, gà trống càng không tiền đồ, hướng đống cỏ khô chui vào không dám kêu một tiếng. Kỳ thực Khôn cũng chỉ muốn nhìn một chút gà mái ấp trứng mà thôi, không cho xem thì thôi, trở về hôn hôn Tiếu Tiếu đi. Nhóm giống đực đi vào sâu trong thanh sâm chậm chạp không có hồi thôn, mà nhóm thanh niên giống đực có thể mang về quả gạo cũng càng ngày càng ít. Nhưng đáng mừng là cây gạo ở lãnh địa tộc Dực Hồ bọn họ rất nhiều. Này cũng khiến trong lòng Đinh Tiếu thoải mái một ít, cứ như vậy chờ tương lai bằng giáp bá bá đem chuyện này cấp báo với tộc trưởng, những thôn dân khác cùng đi thu thập cũng sẽ không thu hoạch quá ít. Còn sâu trong thanh sâm ai có bản lĩnh thì tự mình đi lấy. Từ sau khi không cần làm cỏ trong diện tích lớn nữa, mỗi ngày của Đinh Tiếu và Quỳnh trở lại bình thường. Nhưng rất nhanh sắp đến ngày các bán thú nhân ấu thể đi học tập săn thú rồi. Năm nay vì có ấu thể bán thú nhân mới học cho nên một năm nay ấu thể đều sẽ cùng bán thú nhân tiên sinh học tập săn thú như thế nào. Năm nay tiên sinh bán thú nhân là một vị bán thú nhân. gocchuyenaudio.com, trung niên 320 tuổi. Mà vừa khéo vị văn tiên sinh này chính là sư phụ của Quỳnh ngày trước, điều này khiến cho Quỳnh ba phi thường an tâm. Vốn dĩ anh còn muốn cạnh tranh lấy nhiệm vụ lần này cơ, quả nhiên trong lòng hiến tế đã tính toán hết. Đối với vị bán thú nhân hơn 300 tuổi gia trưởng này, ngày đầu tiên Đinh Tiếu đi học tâm tình nhiều ít có chút thấp thỏm, rất có tâm trạng giống như ngày đầu tiên tiến vào đại học khi xưa. Đặc biệt khi nghe vị lão sư này cũng là sư phụ của ba, liền càng khẩn trương hơn một chút. Cũng may còn có Kinh và Lục Hy hai người rõ ràng mới đủ 24 tuổi lại cố tình muốn chen vào làm phần tử tiên tiến tích cực ở cùng, nếu không cậu thực không quen cùng người không quen biết ở chung thời gian dài. Mỗi một nắm tiên sinh dạy săn thú đều khác nhau, cho nên bán thú nhân cùng tuổi cơ bản đều học cùng một người, cũng liền chú định đông y và độ không thể cùng ba người bọn họ học tập cùng nhau. Nhưng dù sao bọn họ cũng đều đi học ở khu an toàn, thời điểm tự do luyện tập vẫn sẽ tiến đến cùng nhau. Đương nhiên Đinh Tiếu cũng không cho rằng đó là chuyện tốt gì, cùng bọn họ ở chung, tỷ lệ hồ nháo chắc chắn cũng càng nhiều hơn. Ngày đầu tiên đi học thời gian thực ngắn ngủi, nhưng đối với tám bán thú nhân ấu tể ở thượng thôn năm nay vẫn yêu cầu phi thường nghiêm khắc. Yêu cầu bọn họ mỗi ngày gần giờ thìn, 7-9 giờ sáng cần phải tập trung ở tế đàn của thôn. Tùy thân phải mang theo ba loại đồ vật là săn xoa, đá lấy lửa và bối đao. Mỗi ngày từ giờ thìn học đến gần trưa, buổi chiều nên làm gì thì làm đi. Nhưng trong lúc học tập cho dù là lúc đơn độc luyện tập đi săn cũng không được làm những việc không liên quan tới học tập. Trong đó bao gồm cả những việc dư thừa không có ý nghĩa như chơi đùa, đặc biệt nghiêm cấm các ấu tể cùng bạn lữ tương lại hoặc là người theo đuổi trong lúc học tập làm điều vô nghĩa. Yêu cầu này đối với Đinh Tiếu mà nói là chuyện nhỏ. Cậu chỉ đơn giản sáng sớm ăn cơm, gần giờ thìn cũng chính là gần 7 giờ đúng nơi tập hợp, này là việc quá đơn giản. Ách, tiền đề là đại lão hổ nhà mình mỗi buổi tối không cần vừa sờ vừa hôn là được. Chuyện này cần phải nói rõ ràng với hắn mới được, học tập là rất quan trọng, còn trong lúc học tập cậu tin tưởng Khôn sẽ tuyệt đối không xuất hiện quấy rầy mình, sự tin tưởng này cậu vẫn phải có. Sau khi văn tiên sinh dặn dò mọi người những việc cần làm hôm nay rồi giải tán, Đinh Tiếu quay đầu liền nhìn đến Kinh ở một bên bĩu môi, Đinh Tiếu liền đi tới gần. Này, ngươi đây là biểu tình gì vậy? Kinh oán trách, gần giờ thìn ta còn chưa dậy được. Phì, Đinh Tiếu không phúc hậu cười. Đây chính là ngươi năm ngoái liền nói nhất định phải cùng hai chúng ta cùng nhau học tập. Hiện tại đổi ý chỉ sợ cũng không kịp rồi. Nhưng cho dù ngươi đợi qua năm nay, sang năm hay năm sau cũng đều là yêu cầu như vậy thôi. Lục Hy đầy mặt khinh bỉ. Người nhìn mặt ngươi đều tròn, dậy sớm hơn một chút thì có làm sao đâu. Không muốn luôn dậy sớm liền nỗ lực học tập trước thời hạn liền có thể tự mình săn thú, đến lúc đó tiên sinh chắc chắn sẽ không quản ngươi có tới hay không. Kinh oán niệm mà nhìn hai người bạn tốt, hai người các ngươi không phải người tốt, ta cũng chưa nói không học cho tốt, chỉ cần một chút an ủi cũng không có. Đinh Tiếu thực nề tình mà vỗ vỗ vai bạn tốt, được rồi, lát nữa ngươi trở về để mộc ngõa biến thành hình thú lộn nhào mấy vòng cho. gocchuyenaudio.com, ngươi xem không phải là được an ủi rồi sao? Kinh hai mắt sáng ngời, đúng nha, hình thú của mộc ngõa nhà ta là uy phong nhất, Đình Tiếu nhịn đến nội thương, đúng vậy, đại lão hồ uy phong lộn nhào gì đó xem qua một lần liền rất khó không muốn xem lần thứ hai. Dù sao mình sẽ không để Khôn mất mặt như vậy là được. Ba người Đinh Tiếu bọn họ cũng không cùng năm người bạn học khác cùng nhau hành động. Tuy đều chung sống ở thượng thôn, nhưng cũng không quen thuộc. Cũng có thể nói là Đinh Tiếu không quen người ta, kỳ thực trong mắt năm bán thú nhân ấu tệ kia, Đinh Tiếu vẫn là một người thực thần bí thực khó lường. Đương nhiên tương lai mấy người ở chung như thế nào cũng là việc sau này, hôm nay 8 người chỉ chào hỏi nhau rồi từng người tách ra về nhà. Ba người cùng nhau đi tới ruộng thí nghiệm, vừa đến gần nhà Tiếu Tiếu, liền nhìn thấy Mầu đang đi lại ở đằng kia, xem ra có việc muốn tìm Đinh Tiếu, vì thế ba người vẫy tay. Trải qua dò hỏi, Mầu có chút ngượng ngùng mà nói cho Đinh Tiếu mục đích của y tới đây lần này. Ta biết hôm nay là ngày học tập đầu tiên của ngươi, hai ngày này sẽ không vất vả lắm, cho nên. Ta muốn nhờ ngươi dạy ta làm quần áo đẹp như thế nào. Chưa từng chủ động mở miệng nhờ qua người khác việc gì, này đối với Mầu mà nói có hơi khó mở miệng. Cũng may ở chung với Đinh Tiếu bọn họ mấy tháng nay nên tính cách cũng thoải mái hơn trước nhiều, cũng biết Đinh Tiếu đối với bạn bè đặc biệt tốt, còn thích người nói chuyện thẳng thắn, cho nên y mới nói thống khoái như vậy. Vừa nghe là học làm quần áo, Đinh Tiếu lập tức hứng thú, trời biết Đinh Tiếu cậu học chính là ngành thiết kế thời trang chứ không phải đầu bếp, tới thú thế trừ bỏ làm cho người nhà mấy bộ quần áo ra chính là làm mũ tai thú cùng áo choàng có chút nhân tốt thiết kế bên trong. Đương nhiên nếu nhiều tầng da thu bọc lại cũng coi là tác phẩm thì cũng có thể được tính vào. Hiện tại Mầu còn chủ động tới nói với mình muốn mình dạy y làm quần áo đẹp, này quả thực quá làm người vui vẻ. Dù sao cũng có người cho mình làm một công việc mà mình chuyên nghiệp, đây không phải nên chúc mừng một chút sao? Ném đi những hoạt động nhàm chán trong nội tâm của Đinh Tiếu, chuyện này đối với Kinh và Lục Hy mà nói cũng tương đối có dụ hoặc. Cho nên bốn người không đi ra ruộng thí nghiệm nữa, mà là trở về nhà Đinh Tiếu. Ngồi ở lều ăn, Đinh Tiếu lấy ra bì heo ngũ vị đêm qua chế tác, lúc này vừa vặn da heo đã đông lại, cắt thành miếng nhỏ dùng xiên xiên qua có thể làm đồ ăn vặt. Một lần nữa ngồi xuống, Đinh Tiếu hỏi, ngươi muốn làm quần áo như nào? Mùa xuân mặc hay là mùa hè? Màu đỏ mặt trả lời, là quần áo mặc ngày thành thân. Cho nên, ngươi dạy ta làm thế nào đem quần áo trở thành xinh đẹp là được, ta phải tự tay làm. Nga, thì ra là áo cưới a. Đinh Tiếu kéo dài giọng nói, bộ mặt tỏ vẻ trêu chọc. Ta đây có được lợi gì không? Mầu sừng sốt một hồi, sau đó lập tức gật đầu. Ngươi nói đi, ta đều có thể đưa. Phốc, ngươi còn thực nghiêm túc, đùa ngươi chút thôi. Giữa bạn bè với nhau giúp một chút còn đòi hỏi đồ. Nói đi, ngươi có ý tưởng gì, ta nghe một chút xem. Còn có ngươi định dùng da gì làm, da có màu sắc gì? Đinh Tiếu cẩn thận dò hỏi. Mầu nhất nhất trả lời. Ta tích cóp được rất nhiều da thỏ đuôi dài, đều là màu thuần trắng không có tạp sắc, cha và mẹ ta cũng chuẩn bị cho ta một ít da lông tốt, nhưng ta thích nhất là hai kiện da liệt cáo mà. gocchuyenaudio.com, Nhất Toàn đưa cho ta, đỏ đỏ đặc biệt xinh đẹp. Đối với tập tục kết hôn ở đây Đinh Tiếu gặp rất ít, nghe Mầu nói tích cóp da lông thỏ màu trắng, hẳn là đối với màu trắng không có kiêng kỵ gì. Y phục mặc khi kết hôn có yêu cầu gì không? Ví dụ như nhất định phải làm thành hình như nào, hoặc là dùng thứ gì? Mầu lắc đầu, không có, nhưng bán thú nhân cùng giống cái cần phải tự tay chế tác quần áo khi thành thân, tất cả mọi người đều đem da lông bạn lữ đưa và cha mẹ chuẩn bị cho tích cóp đều dùng, nhưng mà ta không thích từng khối quần áo gắn vào nhau. Từng khối, vã áo sao? Đinh Tiếu xoa xoa mũi, như vậy đi, ta trước đi tới nhà ngươi xem thử những da lông đó, sau lại nghĩ thiết kế cho ngươi như thế nào, chiều ngày mai ngươi lại đây, chúng ta lại bàn bạc một chút làm thế nào cho đẹp. Còn thủ pháp khâu vá rất đơn giản, Kinh và Lục Hy đã sớm học xong, người có tính kiên nhẫn như vậy, lại cẩn thận tuyệt đối có thể nhanh học được. Cách ngày ngươi thành thân có 20 ngày, ta bảo đảm ngươi có thể mặc vào áo cưới xinh đẹp nhất trong thôn. Tuy hiện tại làm cái gì cũng chưa rõ, nhưng Mầu vẫn vui vẻ không chịu được, khiến cho Kinh và Lục Hy cũng hưng phấn lên. Đặc biệt là Kinh, nuốt xuống da heo ngũ vị hương trong miệng, lập tức hưng phấn nói. Nhất định phải cho những giống cái tự cho là xinh đẹp hơn bán thú nhân chúng ta phải há hốc mồm. Hừ hừ tương đương, đặc biệt là Thư Đồng, Tiếu Tiếu, nhất định phải nghĩ ra quần áo thật đẹp, tức chết nàng. Đinh Tiếu hắc tuyến, đây là có cái gì thâm cừu đại hận sao? Kỳ thực cậu cảm thấy, không có Nhất Toàn người thích chờ đợi, nữ nhân này hiện tại chắc chắn đều xanh ruột. Xem dạo gần đây luôn yên tĩnh là biết. Hiện giờ thân là em họ Mầu còn không thể không tham dự cái hôn lễ này, trong lòng nàng chắc chắn là khổ bức dị thương. Cứ việc gieo gió gặt bão đi, cậu cảm thấy mình sẽ không bỏ đá xuống giếng. đồng dạng không muốn bỏ đá xuống giếng còn có Lục Hy Y khinh bỉ liếc Kinh một cái, nói. Làm gì nói tàn nhẫn như vậy, tức chết cũng thật quá đáng, tức ngất xỉu là được rồi. Đinh Tiếu cảm thấy, Lục Hy quả nhiên nhân từ hơn nhiều, đóng ngoặc đơn, cách chương.